Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 277 chương xem ai cười đến cuối cùng. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lo lắng Tiểu Tiêu Tiêu, đang bị một người nam nhân dùng bó thiên thằng cấp cột. Tiểu trong miệng còn tắc một khối lạn bố, cứ như vậy đem hắn ném ở một hẻo lánh miếu đổ nát trong góc. Tùy ý một mình hắn ở nơi đó đáng thương ô ô khóc. Nam nhân kia thì ngồi ở một bên, cầm trong tay một bình rượu, một bên uống rượu, một bên mắt lạnh nhìn Tiểu Tiêu Tiêu. Lúc này Tiểu Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, đã không có mẫu thân che chở hắn, giống như là cỏ dại như nhau, có thể nhâm nhân dẫm lên. Hắn muốn thần thức phát ra ngoài, hướng nhà hắn mẫu thân cầu cứu. Lại phát hiện, nam nhân này ở bọn họ xung quanh bày ra kết giới. Mà hắn, vậy mà phá không được nam nhân này bày kết giới. Vậy chứng minh, nam nhân này muốn so với tu vi của hắn cao rất nhiều. Kết giới này, không chỉ nhượng Tiêu Tiêu thần thức vô pháp phóng ra ngoài. Đồng thời cũng cách trở bên ngoài nhân đối với bọn họ điều tra hòa nhìn trộm. Mẫu thân khẳng định cũng tìm không được hắn. Ô ô, Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt phẫn hận dương hai mắt đẫm lệ. Căm tức nhìn trước mắt này nhìn nhân khuôn cầu dạng trẻ nam nhân. Thực sự rất muốn giết hắn. Chỉ cần giết hắn, hắn mới có thể về nhà tìm mẫu thân. Ô ô, mẫu thân hiện tại tìm không được hắn. Nhất định sẽ thực vội. Rất lo lắng, đều là hắn không tốt. Là hắn thái ham chơi. Một người chạy đến trên đường, mới có thể bị nam nhân này đãi cơ hội, gọi tới như vậy đại họa, chờ hắn trở lại, không cần mẫu thân trừng phạt hắn, chính hắn ngoan ngoãn diện bích xét lại mình đi. Mẫu thân, người mau tới cứu ta, Tiêu Tiêu sau này cũng không dám. Lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, chính triệu ra không gian linh khuyển, nhượng nó theo Tiểu Tiêu Tiêu mùi, tìm kiếm Tiểu Tiêu Tiêu hình bóng. Nàng tựa là cảm ứng được Tiểu Tiêu Tiêu cầu cứu hô hoán. Trong lòng càng là đau đớn, khó chịu, hận không thể có thể lập tức bay tới bên cạnh hắn. Đưa hắn cấp ôm vào trong ngực, hảo hảo mà an ủi một chút hắn. Không biết cái nào vương bát đản đã hạ thủ. Nếu là bị nàng bắt được, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mặc kệ và nàng có cái gì thù hận, người cứ việc xông ta đến chính là... Lấy một đứa bé chút giận bắt cóc uy hiếp, tính cái gì anh hùng hảo hán. Nga, nàng nói sai rồi, có thể làm ra này đẳng sự nhân, vốn chính là rác rưởi, là người chung chi cha, tự nhiên không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Đại kia trong ngôi miếu đổ nát kia nam nhân đem hồ lý rượu cấp uống xong. Hắn liền cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt phát một đưa tin, muốn con trai của ngươi sống. Chỉ có một người Môn Lương Châu ngoại ô ngoại trong ngôi miếu đổ nát đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt hai. Trong mắt một lẫm, hàn quang tựa điện, không chút do dự trả lời. Ta lập tức tới ngay. Theo nam nhân này tận lực lưu lại hơi thở, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Uyển Thanh và Uyển Lam cùng những người khác nói một tiếng. Liền một người hướng phía mục đích thuần di quá khứ, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt chạy tới miếu đổ nát. Nhìn thấy nhà mình nhi tử bị trói thành như vậy đáng thương dạng lúc. Trong lòng lập tức đau như đau rào. Nàng lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân này. Chỉ thấy hắn mặc một thân lam bạch văn tiên y. Đầu đội cột tóc mũ miện vàng. Eo hệ bảo thạch đai ngọc. Mặt như quan ngọc. Nếu không phải mặt mày giữa hung ác nham hiểm hòa lãnh trầm phá hủy khí chất của hắn. Cũng coi là thượng là một mỹ nam tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt hư lạnh một tiếng. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải xuống tay với chúng ta? Nói ra, cũng tốt nhượng ta minh bạch nam nhân kia chưa có trở về ứng câu hỏi của nàng. Cũng không có tự giới thiệu, chỉ là ngước mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Nhẹ suy cười, nhìn quả nhiên có vài phần tư sắc, thảo nào cái kia Dạ Kinh Lâu sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Chỉ bất quá, ngươi cản người khác phía trước lộ. Người nếu không tử, người khác như thế nào thượng vị đâu? Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười. Hắc trầm đáy mắt bị lây một mặt nghiêm nghị sát khí. Cho nên đâu, các hạ đến đây, liền là muốn mạng của ta. Không sai, nam nhân chậm rãi đứng dậy, triệu ra một thanh phi kiếm, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt giơ lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn kia nam nhân kiếm trong tay. Trên thân kiếm tiên khí lượn lờ, vừa ra sao liền ẩn ẩn có kiếm rít chi âm, lại là uy lực vô cùng kiếm tiên. Chỉ tiếc, ngươi có kiếm tiên, bản cô nương cũng có thượng cổ thần thú. Nhìn rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Kia nam nhân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi ý, một đôi đen kịt linh động con ngươi, như là kia không bến không bờ đêm tối. Ngươi một khi nhìn tiến vào, liền lại cũng ra không được như nhau. Hắn đáy mắt thoáng qua một mặt hứng thú, nhàn nhạt nói, đều nói Vô Ưu tiên tử lợi hại đến cực điểm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đến đây đi, cùng ta một trận chiến. Ngươi như thắng, bản quân sau này tuyệt đối bất lại tìm ngươi phiền phức. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ suy cười, các hạ thật đúng là để mắt ta. Biết ta nhất định có thể đánh thắng ngươi à. Đến đây đi, bản cô nương cũng sẽ không đối ngươi giơ cao đánh khẽ. Nam nhân nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, phốc xích một tiếng bật cười, đáy mắt thoáng qua một mặt không thèm, chẳng qua là nho nhỏ hợp thể kỳ tu vi tiểu con tôm. Cũng dám cả gan nói có thể thắng hắn này đại la kim tiên. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, mặc dù nói, tới hạ giới. Tu vi của hắn đã bị áp chế tới độ kiếp, nhưng cũng so với nàng cao hơn kỳ giai. Được rồi, nhìn nữ nhân này coi như thuận mắt, hắn liền hảo hảo bồi nàng chơi một chút. Nếu như có thể, đem nàng thu được trong nhà, làm một thiếp thị cũng không lỗi. Mộ Dung Cửu Nguyệt là không biết nam nhân này ý nghĩ trong lòng. Nếu không, sợ rằng hội phi hắn vẻ mặt máu. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nam nhân này đã bay vút tới không trung, cũng theo trong không gian triệu ra một thanh phi kiếm, lại dùng truyền âm căn dặn Tiểu Dược, đãi đến cơ hội, liền trước Tiểu Tiêu Tiêu cấp thu về không gian đi. Sau đó, lại căn dặn Chu Tức Hòa Bạch Hồ, để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng nàng. Nàng hẳn là vui mừng, nam nhân này tự cho mình là thanh cao, tự cho là đúng, cho rằng chống lại nàng là tất thắng, này mới không có đem Tiểu Tiêu Tiêu ôm ở trong ngực của hắn. Nếu không, hắn nếu như ôm Tiểu Tiêu Tiêu, nàng kia và hắn đối chiến khởi đến, cơ hồ không có một chút thắng khả năng. Kỳ thực, hiện tại cũng giống như vậy. Nếu như cứng đối cứng, Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại nam nhân này, tuyệt đối chỉ có thua phân. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào dùng trí. Sau đó, tượng lần trước đối phó Trịnh Linh Nhi như nhau, nhượng Tiểu Dược đem nam nhân này cấp thu vào không gian đi. Lần trước, nàng và không gian ở hấp thu Trịnh Linh Nhi tiên linh lực sau không gian thăng cấp, nàng cũng có trên diện rộng độ tăng trưởng. Đối với trước mắt này muốn nàng mệnh nam tiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng kỳ thực đã có suy đoán. Nếu như nàng không có đoán sai, hắn hẳn là chính là Kiêu Dương công chúa phái xuống tiên nhân. Chính là bởi vì này suy đoán, cho nên, Mộ Dung Cửu Nguyệt bất tính toán với hắn nương tay, tựa như đối phó Trịnh Linh Nhi như nhau, thu hắn tiên linh lực, nhiều nhất lưu hắn một con chó mệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt bay vọt bầu trời thời gian, nam nhân kia đã chuẩn bị xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt trông hắn kia không nhanh không chậm một bộ như là trêu chọc của nàng bộ dáng. Khóe môi không khỏi câu khởi một mạt cười lạnh, nàng cũng không khách khí, chiều nam nhân kia chắp tay, tại hạ không lo, hôm nay liền hướng tiền bối xin chỉ dạy hai chiêu, đào kiếm không có mắt, sinh tử bất hạn. Nam nhân kia nhẹ nhàng cười, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, giống như là nhìn hắn dễ như chơi như nhau, có mãnh liệt tính chiếm hữu, bản quân chiến không nhai, Vô Ưu tiên tử, thỉnh, ngoặc kép. Hết chương.